Mạnh Xuyên rất bình tĩnh bước vào nhã gian, ánh mắt cũng rơi vào trên người hai tên đạo tặc. Đại hán mập mạp, nam tử râu ria đều đứng lên, đều có chút cảnh giác, bất quá vẫn là tươi cười nghênh đón. Ở trong phủ Đông Ninh bọn họ không muốn gây chuyện, nam tử râu ria càng chắp tay cười nói. Gặp qua mạnh công tử đến phòng chúng ta, không biết có chuyện gì phân phó hai huynh đệ chúng ta. Giết người. Khi thanh âm bình tĩnh vang lên, một đạo đao quang cũng đã sáng lên. Đao này quá nhanh. Hiện giờ Mạnh Xuyên đã đạt tới thoát thai cảnh hậu kỳ, thần tôn căn cơ hùng hồn, thần tôn thể cũng không thua gì vô lậu cảnh bình thường. Hơn nữa hắn ngộ ra đao thế, mặc dù bất động dùng đao thế, thể xác và tinh thần kết hợp cũng có thể bộc phát ra tiềm lực thân thể càng mạnh hơn. Hắn am hiểu tốc độ nhất một đao ra, làm cho hai gã đại đạo trong nhã gian trong nháy mắt tâm hàn. Không tốt, hai người bọn họ đều biết không ổn, nhưng thân thể đại hán mập mạp thực lực yếu một chút lại không kịp phản ứng, đao quang liền xẹt qua cổ họng hắn. Ô ô, đại hán mập mạp ôm cổ họng, nhưng máu tươi đã cuồng phun, trên mặt hắn tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng, hắn cảm giác được sinh cơ nhanh chóng trôi qua. Cái gì? Nam tử râu ria cuối cùng vẫn là cường giả vô lậu cảnh, hắn phản ứng nhanh hơn nhiều, trong nháy mắt Mạnh Xuyên xuất đao liền không chút do dự từ cửa sổ nhảy ra, hắn rất rõ ràng cho dù hắn cùng Mạnh Xuyên chém giết hơn 10 chiêu cũng không có ý nghĩa gì, ở trong phủ Đông Ninh, một khi thân phận bại lộ, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất chạy thoát. Kéo dài thời gian càng lâu, sẽ có càng nhiều cường giả chạy tới, sinh cơ của hắn lại càng xa vời. Một đao chém chết đại hán mập mạp kia, thân ảnh Mạnh Xuyên mơ hồ, vậy cũng vọt ra cửa sổ đi thẳng tới huyết thủ Triệu Sán kia, hôm nay hai tên đạo tặc này đều đừng hòng trốn thoát. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trong đại sảnh Bích Vân Lâu rất nhiều khách nhân, nữ tử phụng dưỡng đều nhìn thấy một đạo thân ảnh từ lầu hai nhất nhã gian bay ra, đi theo một đạo thân ảnh khác nhanh hơn bay ra, một đạo đao quang xẹt qua không trung liền tức giận bổ về phía trước một đạo thân ảnh. Bay lên giữa không trung còn chưa rơi xuống đất, huyết thủ Triệu Sán cũng đã đeo găng tay màu đen, hai tay của hắn đột nhiên lớn lên, phảng phất như quạt bồ. Chưa số bàn tay lớn gấp đôi người thường có chút huyền diệu, ngăn trở một đao kia. A, huyết thủ Triệu Sán chỉ cảm thấy một cỗ kình đạo cường đại theo cánh tay truyền đến thân thể mình, kìm lòng không được thân thể rầm rầm nện trên sàn Bích Vân Lâu, đem sàn gỗ đều đập ra một cái hố lớn, gỗ gỗ chấn động bay lên. Khách nhân chung quanh đã sớm nhanh chóng lui ra, tu hành là chuyện rất phổ biến, ở Thanh Lâu loại địa phương này nổi giận đánh nhau cũng rất phổ biến, chỉ là bình thường tranh phong ghen tuông đánh nhau, nhiều nhất là da thịt thương. Nhưng lần giao thủ này hiển nhiên bất đồng. Là Mạnh công tử. Các vị khách nhân, nữ tử Thanh Lâu đều trốn ở xa xa nhìn, nhìn thấy vị thiếu niên công tử rơi xuống đất kia. Thiếu niên công tử bình thường khiêm tốn, giờ phút này sát ý ngút trời, trong ánh mắt ẩn chứa sát khí làm cho khách nhân chung quanh, các nữ tử Thanh Lâu đều sợ tới mức run rẩy chân. Mạnh công tử, đừng khinh người quá đáng, bức bách ta, lôi kéo ngươi cùng chết. Huyết thủ Triệu Sán đứng lên, khuôn mặt dữ tợn uy hiếp nói. Kéo ta chết cùng nhau, Mạnh Xuyên đi tới. Chỉ dựa vào ngươi. Hừ, Triệu Sán xông về phía đám người bên cạnh, muốn bắt vài con tin. Hô, Mạnh Xuyên lôi đình thần thể bộc phát chỉ thấy một đạo ảo ảnh, tốc độ so với Triệu Sán nhanh hơn nhiều, huyết thủ Triệu Sán còn chưa kịp đi bắt con tin, lại một đao đã tới. Phốc phốc, huyết thủ Triệu Sán hai tay ngăn cản, hai tay hắn như quạt bồ, phòng rất là hoàn mỹ. Liên tục ngăn cản Mạnh Xuyên bổ tới hai đao, nhưng ngay sau đó chính là đao thứ ba. Thực lực của hắn tựa hồ so với ta còn mạnh hơn một chút, không thể dây dưa với hắn, phải nghĩ biện pháp tận lực chạy trốn. Bây giờ là đêm, chỉ cần thừa dịp bóng đêm, thoát khỏi hắn, liền có cơ hội chạy ra khỏi Đông Ninh Phủ, huyết thủ Triệu Sán thầm nghĩ. Hô! Đao thứ ba bổ tới vẫn rất nhanh. Huyết thủ Triệu Sán đang muốn ngăn cản, lại phát hiện đao quang kia tựa hồ trở nên hư ảo, bản năng chiến đấu nhiều năm làm cho hắn theo bản năng bạo lui, một đạo đao quang hư ảo kia từ trước người hắn kéo dài, suýt nữa đã trèo thẳng vào cổ hắn. Phốc phốc, một cánh tay bị ném lên. Tay ta, huyết thủ Triệu Sán mắt đều đỏ lên, tuy rằng bởi vì kinh nghiệm tránh được một đao đáng sợ kia, nhưng Mạnh Xuyên vẫn thuận thế chặt đứt một cánh tay của huyết thủ Triệu Sán. Chạy trốn, huyết thủ Triệu Sán đem hận ý này đè ở đáy lòng, giờ khắc này không chút do dự bộc phát thần tôn cấm thuật. Trong lúc nhất thời ra toàn thân đều bắt đầu phiếm hồng, cũng bắt đầu cực hạn bộc phát chân khí, trong lúc nhất thời tốc độ lực lượng của hắn đều tăng lên một mảng lớn, nhưng trạng thái này càng kéo dài, tác hại càng lớn, nhẹ thì gân cốt kinh lạc bị thương tu dưỡng một năm rưỡi, nặng thì tạng phủ tạng nội tạng bị thương nặng, đan điền trọng thương, trở thành phế nhân có khả năng. Nhưng không thi triển thần tôn cấm thuật, hắn lần này phải chết không thể nghi ngờ. Oanh, hoàn toàn bộc phát thần tôn cấm thuật, huyết thủ Triệu Sán điên cuồng hướng vách tường gần nhất đụng tới, trên đường đi bàn ghế nổ tung ra, vách tường gỗ thật dày, trực tiếp bị đụng ra một cái động lớn, hắn trực tiếp vọt ra bên ngoài. Vì mạng sống, hắn phi qua cửa, đâm thẳng vào tường rồi rời đi. Hừ, trên người không dính chút vết máu nào, thân ảnh Mạnh Xuyên cầm đao vừa động, cũng đã hóa thành ảo ảnh dọc theo cái động lớn kia cũng đuổi theo. Rất nhiều khách nhân của Bích Vân Lâu mới thở phào nhẹ nhõm, cũng có chút xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Cũng có rất nhiều khách nhân nhìn chằm chằm vào cánh tay còn đeo găng tay màu đen trên mặt đất chật chật sợ hãi thán phục. Người vừa rồi bị đuổi giết, cảm giác cũng có thực lực vô lậu cảnh. Thực lực của hắn vẫn không bằng Mạnh Xuyên công tử. Mạnh công tử là thần tôn gia tộc, thần tôn căn cơ tự nhiên mạnh hơn nhiều, hơn nữa thoạt nhìn, đao pháp của Mạnh công tử cũng tinh diệu. Đó là, đao pháp của Mạnh công tử phòng trừng đều đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, qua 1-2 năm nữa đều có thể nhìn ra thế, làm sao có thể so sánh với không có lỗ cảnh bình thường. Những vị khách nhân này đàm luận, cũng có người lá gan lớn đi tới bên cạnh một đoạn cánh tay gãy, thật cẩn thận đem găng tay màu đen lấy xuống, nhìn thấy bàn tay đỏ như máu lớn gấp đôi người bình thường. Huyết ma thủ. Công phu tà môn này cũng có người luyện, chẳng lẽ là huyết thủ Triệu Sán? Huyết thủ Triệu Sán, đó là cao thủ huyết vân đạo nhị đương gia, vô lậu cảnh, cũng bị Mạnh Xuyên công tử đuổi giết, đao pháp của Mạnh công tử thật lợi hại, sợ là qua 1-2 năm nữa, thật đúng là có thể ngộ ra đao thế. Bên này bình thường vô lậu cảnh, có thể so sánh với Mạnh công tử như thiên tài có hy vọng thần tôn này. Trong thanh lâu nghị luận sôi nổi, ngược lại có mấy người to gan đi ra ngoài đuổi theo xem, nhưng hiển nhiên tốc độ còn kém xa Mạnh Xuyên và huyết thủ Triệu Sán thi triển thần tôn cấm thuật. Ta bị lộ ở đâu? Thuật dịch dung của thập nhất muội đã xuất thần nhập hóa, không ai có thể nhìn thấu ta mới đúng. Chẳng lẽ là tên ngu xuẩn kia cùng những thanh lâu nữ tử kia nói lỡ miệng? Huyết thủ Triệu Sán vừa hận vừa gấp, liều mạng chạy trốn. Mạnh Xuyên cũng đuổi theo phía sau. Khi đuổi theo một dặm, xung quanh cũng trở nên hẻo lánh. A, tốc độ Mạnh Xuyên lại tăng vọt lần nữa. Mạnh Xuyên tu luyện lôi đình thần thể, sau khi ngộ ra thế, tốc độ hắn có thể bộc phát vượt xa huyết thủ Triệu Sán. Mặc dù Triệu Sán thi triển thần tôn cấm thuật cũng kém xa, Mạnh Xuyên ở Bích Vân Lâu, vây xem quá nhiều người, hắn chỉ là thi triển ra ba thành thực lực mà thôi. Thực lực so với Triệu Sán chỉ là hơi mạnh một chút, cũng chỉ là một đao cụt tay kia bộc phát ra năm thành thực lực. Cô tổ mẫu đã sớm phân phó hắn, ngộ ra chuyện ra thế, chờ giữa năm xong lại công khai. Ở trước mặt người khác, tự nhiên phải khiêm tốn một chút. Cái gì? Phát hiện Mạnh Xuyên tốc độ phía sau đột nhiên tăng vọt, huyết thủ Triệu Sán sắp điên rồi. Sao lại như vậy? Mạnh Xuyên cấp tốc đuổi theo gần, thân thể nhanh chóng mơ hồ, huyết thủ Triệu Sán vô lậu cảnh đều cảm thấy nhìn không rõ lắm. Hắn bỗng nhiên phát hiện một đao quang ôn nhu đánh tới, ngay cả vung tay trái ngăn cản. Ánh đao vừa chuyển, cực kỳ quỷ mị, liền xẹt qua một chân của hắn, phốc phốc, một chân bay lên. Không thi triển thế đao, Mạnh Xuyên nhiều nhất thi triển ra năm thành thực lực. Một đao này, bộc phát năm thành thực lực đồng thời, đao pháp thi triển đến một nửa, hắn còn dung nhập tâm hồn lực. Lệnh đao quang khi tiếp cận Triệu Sán đồng thời, tốc độ lại tăng thêm ba thành, khiến cho huyết thủ Triệu Sán thi triển thần tôn cấm thuật vừa đối mặt liền đứt một chân. Triệu Sán ngã xuống mặt đất, giờ phút này gãy một cánh tay một chân, hắn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Không lọt vào trong tay thân thể vẫn như trước làm cho chân gãy chảy máu nhanh chóng chậm lại. Mạnh công tử, ta và ngươi không thù không oán, ngươi không cần phải giết ta, Triệu Sán liên tục nói, gãy chân căn bản không cách nào né tránh, lại gãy một tay, Mạnh Xuyên muốn giết hắn quá dễ dàng. Nhưng Triệu Sán vẫn muốn sống. Hắn là cường giả vô lậu cảnh, mặc dù chặt đứt một tay một chân, vẫn có thể sống tương đối thoải mái. Ồ, vô cử vô oán, ngươi không phải cũng hại hơn 300 mạng người. Mạnh Xuyên đi về phía Triệu Sán. Ta có bà có bảo vật, tay trái Triệu Sán lập tức từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu thật dày. Nơi này có gần 4 vạn lượng ngân phiếu, còn có cái này, đây là thần tôn bảo vật. Triệu Sán lại lấy ra mảnh hắc thiết được bọc trong vải bông. Bảo vật thần tôn này trị giá 10 vạn lượng. Hắn không nói, huyết vân đạo muốn bán 10 vạn lượng, không bán đi. Những thứ này đều là của ngươi, đều là của Mạnh công tử. Triệu Sán liên tục nói. Chỉ cần tha cho cái mạng chó này của ta. Dùng đồ vật trên người ngươi để cầu xin tha thứ, Mạnh Xuyên tiếp tục đi tới. Ta là nhị đương gia của huyết vân đạo, ta biết huyết vân đạo một chỗ chôn bảo tàng, Triệu Sán liên tục nói. Chỉ cần ngươi tha cho ta, thả ta đi, ta liền nói cho ngươi biết. Phốc phốc, ánh đao chật lóe. Mạnh Xuyên đi tới gần, một đao dung nhập tâm hồn lực, dễ dàng xẹt qua cổ Triệu Sán. Ngươi, ngươi, Triệu Sán trợn tròn mắt, vì sao chính là không cho hắn cơ hội sống sót? Những bảo tàng đạo tặc các ngươi, ta còn chưa để vào mắt, Mạnh Xuyên lạnh nhạt nói, nhìn Triệu Sán tuyệt thân vong. Huyết Vân Đạo tuy rằng lợi hại, có 8 vị đại đạo vô lộc cảnh, trong đó còn có thủ lĩnh nắm giữ thế lực, nhưng cho dù là đầu lĩnh nắm giữ thế, thực lực cũng chỉ là tiếp cận Mạnh Xuyên mà thôi. Toàn bộ trước mặt Mạnh gia, gia sản của một tên cướp, thì tính là cái gì? Mạnh Xuyên căn bản không để ý, hắn chế tạo thần tôn căn cơ phục dụng thiên địa kỳ chân, là Huyết Vân Đạo tất cả gia sản không biết bao nhiêu lần. Mạnh Xuyên đưa tay nhặt lên một sấp ngân phiếu kia, lại nhìn về phía tấm sắt đen lộ ra một bộ phận từ trong vài bông. Vật thần tôn, nó có vẻ hư hại nặng, Mạnh Xuyên không muốn tạm thời thu vào trong ngực. Nhìn thi thể huyết thủ Triệu Sán trước mắt, Mạnh Xuyên thì lấy ra một cái còi nhỏ từ trong thắt lưng, ngậm trong miệng thổi. Dưới chân khí dung nhập, thanh âm cờ chói tai vô cùng, truyền về bốn phương tám hướng, chung quanh mấy dặm đều có thể nghe thấy. Cái còi này dùng để triệu tập người Mạnh gia mã chung quanh, chỉ có hơn 100 người có địa vị cao trong gia tộc có được cái còi này, mà tộc nhân bình thường chỉ có ống pháo hoa cầu cứu chế tạo, và thời khắc mấu chốt, có thể kéo ống pháo hoa cầu cứu, làm cho tộc nhân bốn phương cứu viện. Sư sư sư, rất nhanh từng đạo thân ảnh liên tiếp chạy tới. Mạnh Xuyên thiếu gia, những thân ảnh chạy tới này, phần lớn là cao thủ là vì Mạnh gia cống hiến, ít nhất là tộc nhân Mạnh thị. Mạnh gia gia nghiệp lớn, cao thủ thuê cũng rất nhiều. Đây là thi thể của Huyết Vân Đạo nhị đương gia huyết thủ Triệu Sán, Mạnh Xuyên chỉ vào thi thể trước mắt này. Còn có một cỗ thi thể Huyết Vân Đạo ở Bích Vân Lâu, người dọn dẹp đi. Vâng, tất cả mọi người đều đồng thanh đáp. Mạnh Xuyên gật gật đầu, liền xoay người rời đi. Lúc này một đám người tụ tập ở đây mới bắt đầu nghị luận sôi nổi. Vương Lão Ca, ngươi dẫn vài người đi Bích Vân Lâu một chuyến, xử lý thi thể Huyết Vân Đạo kia, còn có hỏi thăm rõ ràng Mạnh Xuyên thiếu gia ở Bích Vân Lâu làm chuyện gì. Một vị lão già phân phó, lão già này là một trong 9 vị ngoại vụ đại quản sự của Mạnh gia, ở Mạnh gia cũng có chút địa vị, liên tục 3 đời đều vì Mạnh gia cống hiến, người ngoài họ có thể được Mạnh gia trọng dụng, tự nhiên đều là nhân tài. Ngược lại tộc nhân Mạnh thị, nếu là tầm thường vô năng, nhiều nhất miễn cưỡng đói không chết, địa vị cũng kém sang ngoại vụ đại quản sự. Vâng, lập tức có hơn 10 người đi tới Bích Vân Lâu. Huyết thủ Triệu Sán, cao thủ vô lộ cảnh, lão già này nhìn thi thể trên mặt đất, sợ hãi nói. Mạnh Xuyên thiếu gia thật sự là càng thêm lợi hại. Mạnh Xuyên thiếu gia vẫn là thoát thai cảnh, là có thể vượt cấp chém giết, nhất định là đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, cách ngộ ra đao thế cũng không xa. Những người khác xung quanh cũng đều thán phục. Mạnh Xuyên đao chảm Huyết Vân Đạo 2 tên đại đạo, trong đó còn có hung nhân bực như huyết thủ Triệu Sán. Tin tức này truyền bá tự nhiên nhanh, Bích Vân Lâu vốn là nơi người đến người đi, có quá nhiều người có tâm chú ý. Thậm chí lúc trước còn có một số người muốn đuổi theo Mạnh Xuyên chiến huyết thủ Triệu Sán, chỉ là tốc độ thân pháp không được thoát khỏi. Nhưng sau đó Mạnh Xuyên huyết sáo, ngoại trừ người Mạnh Gia Mã, cũng hấp dẫn những người hiếu kỳ chạy tới bằng quan, không ít người tận mắt nhìn thấy thi thể huyết thủ Triệu Sán. Một thanh lâu khác, một nhã gian, Vân Phù An đang cùng bạn tốt tán gẫu, bên cạnh cũng có một mỹ cơ hầu hạ. Lúc này cửa nhã gian mở ra, một gã trung niên nhân khác cười tùm tìm đi vào. Trương huynh, hai chúng ta chờ ngươi đã chờ gần nửa canh giờ rồi, Vân Phù An cười nói. Ngươi phải phạt 3 chén rượu. Các ngươi cũng biết tên hổ cái nhà ta, không có biện pháp, đến bây giờ mới vụng trộm đi ra, trung niên nhân cười ngồi xuống. Trực tiếp ngửa đầu uống một chén, đem chén rượu vừa đặt, bên cạnh lập tức có mỹ cơ rót rượu, trung niên nhân này có chút hưng phấn nói tiếp. Có một tin tức lớn phải nói với hai người ngươi. Tin tức lớn gì? Một vị nam tử giàu có khác ôm mỹ cơ, tùy ý hỏi. Đại khái một canh giờ trước, ở Bích Vân Lâu đã xảy ra một chuyện đại sự, người trung niên này nói. Mạnh gia kia Mạnh Xuyên đi Bích Vân Lâu, nói xong còn nhìn Vân Phủ An một cái. Mí mắt Vân Phủ An giật giật. Hắn đi Bích Vân Lâu cũng coi như đại sự, nam tử phú thái thì cười nói. Người thực hiện nghĩa vụ quân sự có thể sống sót trở về cũng chỉ có đại khái một nửa, trở về không ít vẫn là tàn tật. Trước khi đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, đi thanh lâu tự nhiên là phổ biến. Hắn đi Bích Vân Lâu cũng không phải là vì nữ tử bên trong, mà là vì hai nam nhân. Trung niên nhân đắc ý nói, điều này làm Vân Phủ An, phú thái nam tử được sửng sốt. Trung niên nhân tiếp tục nói. Đó là hai gã đại đạo của Huyết Vân Đạo, Mạnh Xuyên đi Bích Vân Lâu, trước tiên giết một gã đại đạo, lại truy sát một tên đại đạo hung hãn khác, huyết thủ Triệu Sán. Huyết thủ Triệu Sán, Vân Phù An, Phú Thái Nam Tử đều cả kinh. Tại chỗ chặt đất huyết thủ Triệu Sán một tay, huyết thủ Triệu Sán lập tức hốt hoảng chạy, Mạnh Xuyên cũng đuổi giết ra ngoài, nghe nói đuổi giết một dòng, chém giết huyết thủ Triệu Sán kia, trung niên nhân sợ hãi than nói. Tuyệt vời, tuyệt vời, Vân Phù An nhịn không được nói. Hắn có thể giết huyết thủ Triệu Sán, huyết thủ Triệu Sán chính là thực lực vô lậu cảnh, Mạnh Xuyên ta đoán chừng nhiều nhất là thoát thai cảnh hậu kỳ đi. Có thể ngộ ra thế hay không? Trung nam nhân suy đoán. Không có khả năng, Vân Phủ An lập tức nói. Nếu như thật ngộ ra thế, Bích Vân Lâu nhiều người như vậy, liếc mắt một cái liền nhìn ra, ta e rằng tin tức đã sớm lan rộng khắp thành. Đúng, không có khả năng ngộ ra thế, nam tử giàu có cũng nói. Năm ngoái hắn mới đạt tới hợp nhất cảnh, làm gì có thể nhanh như vậy, nếu thật sự ngộ ra thế, ở trong Bích Vân Lâu hắn cũng đủ để giết chết huyết thủ Triệu Sán, mà trên thực tế, Mạnh Xuyên am hiểu tốc độ thân pháp, lại đuổi giết Triệu Sán một dặm mới giết chết, chứng tỏ chênh lệch giữa hai bên không quá lớn. Bạch Huynh nói có lý, Vân Phủ An gật đầu. Hai nhà các ngươi hẳn là cũng đều biết, Mạnh Tiên cô trọng thương chỉ có thể chống đỡ thêm vài năm nữa thôi, nam tử Phú Thái cười nói. Hiện giờ xuất hiện một Mạnh Xuyên 15 tuổi ngộ ra bí kỹ, nhất định sẽ liều mạng bồi dưỡng, lấy Mạnh Tiên cô 80 năm thần tôn tích lũy, dốc sức bồi dưỡng, Mạnh Xuyên này thần tôn căn cơ nhất định rất mạnh. Mặc dù là thoát thai cảnh hậu kỳ, nhưng luận thân thể sợ là cùng huyết thủ Triệu Sán không kém quá nhiều. Thực lực của hắn có thể áp chế huyết thủ Triệu Sán, hiển nhiên cảnh giới đao pháp càng cao, hẳn là đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, nói không chừng qua 2-3 năm là có thể ngộ ra thế. Trong vòng 2-3 năm ngộ ra thế, Vân Phủ An cười nhạo một tiếng. Bạch Huynh, ta thừa nhận hắn là thiên tài, nhưng đao pháp đột phá không dễ dàng như vậy, nói không chừng hắn qua 20 tuổi mới ngộ ra thế. Không thể khinh thường. Nam tử Phú Thái lắc đầu. Bạch gia ta nghe được tin tức, Mạnh Xuyên mỗi ngày rút đao bổ liên tiếp nỏ tiễn, ngay cả bổ 8.000 lần, nghe nói còn có tu luyện khác, hắn thực sự không phải là siêng năng bình thường. Đúng đúng, là siêng năng, nhưng nếu chăm chỉ có tác dụng, thần tôn sẽ không ít như vậy. Vân Phù An vẫn đang nói như trước, nếu hôn ước không giải trừ, hắn tự nhiên vui vẻ nhìn Mạnh Xuyên càng lợi hại càng tốt, nhưng giải trừ hôn ước, hắn liền hy vọng Mạnh Xuyên càng không có tiền đồ lại càng tốt. Người, chủ yếu là như vậy, nếu là Vân Phủ An lúc này còn có thể bình thường đối đãi, Vân gia Tam Hùng liền biến thành Vân gia Tứ Hùng. Tin tức khiến cho bên ngoài từng trận phong ba, Mạnh thị tộc này càng sôi trào, một mảnh nghị luận sôi nổi. Kính hồ Mạnh Phủ. Xuyên Nhi, ngươi cùng Thất Nguyệt đi ra ngoài ăn cơm, trên đường trở về liền một mình chuồn mất, chạy đi giết hai tên đại đạo huyết vân đạo. Mạnh Đại Giang nhìn nhi tử nhà mình, cũng không biết nói cái gì cho phải. Cha, con biết con có thể cảm ứng được khí tức trong một dòng, Mạnh Xuyên nói. Ta từ xa cảm ứng được hai cỗ khí tức huyết tinh kia, khí tức kia so với đao đao chuyên môn chém đầu nham môn khí máu tanh còn nồng đậm hơn, ta mới cẩn thận đi dò xét một hai, trong phạm vi 10 trượng, ta nghe được bọn họ đối thoại, lại phát hiện một ít thủ đoạn dịch dung của huyết thủ Triệu Sán kia, rất dễ dàng biết thân phận thật sự của hắn, hai gã huyết vân đạo đại đạo, vốn nên giết, huyết thủ Triệu Sán, càng không thể lưu lại. Mạnh Đại Giang khẽ gật đầu. Phụ thân yên tâm, ta không có thi triển đao thế, vẹn vẹn chỉ bày ra thực lực mạnh hơn huyết thủ Triệu Sán một chút, khi không có ai, ta đã giết hắn. Mạnh Xuyên nói, có thể cảm ứng chung quanh một dặm, hắn rất rõ ràng chung quanh có người khác hay không. Được rồi, Mạnh Đại Giang cười gật đầu. Hiện giờ bên ngoài đều nói đao pháp của ngươi đạt tới hợp nhất cảnh đỉnh phong, cách ngộ ra đao thế cũng không xa, giữa năm sau, công khai chuyện ngươi ngộ ra đao thế. Cũng coi như nước chảy thành sông. Đúng rồi, nha môn đã phái người nghiệm chứng qua, đó đích thật là huyết thủ Triệu Sán. Một người khác chết đi, kiểm tra hình xăm trên người, cũng xác định là một tên cướp huyết vân đạo. Trên người bọn họ mang theo bảo vật tiền tài, còn có binh khí đều tính là ngân lượng, hơn nữa tiền thưởng treo của triều đình, tổng cộng 16.000 lượng. Mạnh Đại Giang từ trong ngực lấy ra một sấp ngân phiếu. Đây là gia tộc vừa phái người đưa tới, chiến lợi phẩm của ngươi, quy về ngươi. Vậy Triệu Sán trước khi chết cầu xin tha thứ lấy ra không ít tiền tài, Mạnh Xuyên cười nói. Cha, cha không cần cho con. Chiến lợi phẩm của ngươi tự nhiên thuộc về ngươi, ngươi cũng lớn lên, những thứ này nên tự mình xử trí, Mạnh Đại Giang đưa qua. Mạnh Xuyên chỉ có thể tiếp nhận. Mấy vạn lượng bạc, phú thương gia tộc như Chu gia, cả gia tộc tài phú cũng chỉ như thế, đối với Huyết Vân Đạo cũng coi như một khoản tiền lớn. Nhưng đối với Mạnh gia tộc thần tôn mà nói, thật sự cũng không thèm để ý. Trở lại phòng dựa vào giường, dưới ánh đèn đêm, Mạnh Xuyên lật xem một sấp ngân phiếu thật dày này, tính cả những gì huyết thù Triệu Sán lấy được lúc trước, tổng cộng có hơn 5 vạn lượng ngân phiếu. Tà lớn như vậy, trên người nhiều nhất cũng chỉ có 5.000 lượng ngân phiếu. Mạnh Xuyên thầm than, tuy rằng danh tiếng của hắn được gia tộc coi trọng, nhưng bản thân không kiếm được tiền, đều là gia tộc theo tháng cho một ít, còn có phụ thân cho một ít đồ dùng vặt, hắn tiêu tiền không nhiều lắm, tích lũy lâu dài, cũng mới tích lũy được 5.000 lượng, so với rất nhiều đại phú thương đều kém xa. Hôm nay lập tức mất rất nhiều. Nhìn một chút, liền tiện tay đặt sang một bên, ánh mắt đi theo rơi vào mảnh sắt đen được bọc trong vài bông. Trên thực tế so với những ngân phiếu kia, hắn đối với thần tôn vật càng thêm tò mò, chỉ là cũng không ôm bao nhiêu chờ mong, sau khi tất cả, nó quá rách. Mảnh hắc thiết tàn phá này, Mạnh Xuyên từ trong đó cầm lấy khối hắc thiết phiến kia, khí tức thần tôn vô cùng bá đạo từ trên mảnh sắt đen tràn ngập ra, làm cho Mạnh Xuyên càng thêm cẩn thận nhìn kỹ, mặc dù không có ngọn nến, chỉ có ánh trăng bên ngoài cửa sổ, nhưng Mạnh Xuyên quan sát cũng không chỉ dựa vào mắt, cảm ứng vô hình kia thẩm thấu vào từng chỗ rất nhỏ của mảnh sắt đen. Theo cảm ứng, mảnh sắt đen tàn phá này lại có lực hấp dẫn vô hình, dẫn sát cảm ứng của Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên nhất thời cảm giác ý thức của mình lập tức bị hấp dẫn vào trong hắc thiết phiến. Ý thức bị hấp dẫn trong đó, liền nhìn thấy một nam tử vĩ ngạn tóc xóa tung đứng trên đỉnh núi, chung quanh núi non liên miên, có dòng sông ở trong sơn hạp chảy xuôi, còn có mặt trời treo cao. Nhưng mà Mạnh Xuyên lại cảm thấy cho dù là những ngọn núi sông rực rỡ kia, ở trước mặt nam tử kia cũng trở nên khiêm tốn. Nam tử vĩ ngạn nhìn Mạnh Xuyên từ xa, rốt cục cầm lấy một thanh đại đao màu đen thô bên cạnh, thân đao cũng rất dài. Oanh! Nam tử vĩ ngạn lạnh như băng nhìn Mạnh Xuyên, trực tiếp chém ra một đao. Đao quang khủng bố ở trước mắt Mạnh Xuyên nhanh chóng phóng đại, trước một đao đáng sợ hủy thiên diệt địa này, Mạnh Xuyên cũng không thể khống chế sinh ra sợ hãi. Tựa như phàm nhân đối mặt với thiên lôi bổ xuống sẽ sợ hãi, Mạnh Xuyên đồng dạng sợ hãi, đây là một đao đáng sợ hơn thiên lôi, nhưng mà ý thức của Mạnh Xuyên căn bản không cách nào né tránh, hắn chỉ có thể thừa nhận. Ầm ầm. Đao quang bổ trúng ý thức của Mạnh Xuyên. A! Mạnh Xuyên đột nhiên thoát ly hắc thiết phiến, hắn thống khổ che đầu, trong mũi đều có máu tươi chảy ra, chỉ là bản năng thống khổ hừ một tiếng, liền hoàn toàn mất đi ý thức. Đêm rất yên tĩnh. Mọi người ở Kính Hồ Mạnh phủ cũng không biết thiếu gia Mạnh Xuyên mà bọn họ tự hào đã mất đi ý thức rơi vào hôn mê. Thời gian chậm rãi trôi qua, mấy canh giờ sau, Mạnh Xuyên cuộn mình trên giường rốt cục mí mắt giật giật, theo hắn chậm rãi mở mắt ra. Đau quá, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt ra, trí nhớ đều có chút hỗn loạn, trong lúc nhất thời cũng không biết mình là ai, lại đang ở nơi nào. Sau khi thức dậy một lúc lâu, Mạnh Xuyên mới hoàn toàn tỉnh táo. Đêm qua ta dò xét mảnh sắt đen kia, ý thức bị đưa vào trong đó, càng làm tổn thương đầu óc, Mạnh Xuyên chỉ cảm thấy đau đầu rất nhiều, nằm trên giường một hồi lâu mới chậm rãi đứng lên, chỉ là ngồi dậy cũng có chút chóng váng. Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời sáng sủa, và mặt trăng có thể nhìn thấy trên bầu trời. Thật khó chịu! Mạnh Xuyên cố gắng đứng lên, rồi thân thể nhoáng lên ngã ngồi trên giường. Hắn đều không thể bảo trì cân bằng cơ bản, đau đầu là từng đợt, Mạnh Xuyên cố gắng ngưng thần. Theo ý chí cố gắng, rốt cục có thể đứng lên miễn cưỡng đi lại. Mảnh hắc thiết này, thật sự hại ta. Mạnh Xuyên hiện tại cũng không muốn nghĩ đến truyền thừa mà hắc thiết phiến đạt được, bởi vì ý niệm vừa động đầu chính là đau đớn, hiển nhiên không phải lúc nghiên cứu truyền thừa. Uống nước lạnh đêm qua trực tiếp uống hai chén lớn, lại dùng ít nước lạnh rửa mặt, mới tỉnh táo hơn một chút. Hắn đẩy cửa ra và đứng ở hành lang, mở miệng và hét lên. Người đâu? Rất nhanh một gã nha hoàn chạy tới cửa viện, sau khi tiến vào cung kính nói. Thiếu gia. Đun nước nóng, ta muốn tắm, Mạnh Xuyên nói. Hôm nay bịt mắt liền tắm rửa, nha hoàn hơi có chút nghi hoặc, nhưng nàng lại không dám hỏi nhiều, cung kính nói. Vâng, thiếu gia. Chẳng bao lâu, bên trong thùng tắm đặt vài thùng nước vừa đun nóng, Mạnh Xuyên lui người xuống, liền cởi quần áo đi vào ngồi trong thùng tắm lớn, ngâm nước cũng cảm thấy toàn thân thoải mái hơn rất nhiều. Nằm quá thoải mái, đầu lại đau, mơ mơ màng màng lại ngủ một lát, lại tỉnh lại liền cảm thấy tinh thần tốt hơn nhiều. Tốt hơn nhiều rồi, Mạnh Xuyên lúc này mới nhìn không gian mi tâm của mình, chỉ thấy tiểu nhân nửa trong suốt đứng trong không gian mi tâm kia, ảm đạm rất nhiều. Xem ra lần này bị thương không nhẹ, Mạnh Xuyên hơi run rẩy, nước trong thùng tắm cũng có chút lạnh, lúc này đứng dậy lau sạch mặc quần áo vào, ra cửa trực tiếp hướng hạ nhân phân phó. 3 ngày kế tiếp, đình chỉ tu luyện, ta cần phải tĩnh tu thật tốt. Thiếu gia không tu luyện. Thiếu gia mỗi ngày phải bổ 8.000 lần nỏ liên tiếp, vậy mà phải dừng lại 3 ngày. Vẫn tu luyện, ngẫu nhiên tĩnh tu, có lẽ hiệu quả càng tốt, hơn nữa tối hôm qua thiếu gia đã giết 2 tên đại đạo của huyết vân đạo. Đúng, trong đó còn có huyết thủ Triệu Sán, tin tưởng một phen chém giết này, hẳn là để cho thiếu gia tu hành có chút xúc động, cho nên phải tĩnh tu đi, những người hầu và hộ vệ đang nói chuyện. Giết 2 tên huyết vân đạo đại đạo là dễ dàng, ngược lại bị trọng thương trên hắc thiết phiến, bất quá Mạnh Xuyên cũng không sốt ruột, bởi vì hắn phát hiện theo thời gian đau đầu mới chậm rãi giảm xuống, đối với thân thể khống chế cũng dần dần khôi phục. 3 ngày kế tiếp, mỗi ngày hắn rất thoải mái, nằm trên ghế dài xem tiểu sử thần tôn, ở thư phòng thản nhiên vẽ tranh, hoàn toàn thư giãn, phục hồi nhanh hơn, tiểu nhân trong suốt nhìn vào không gian mi tâm bên trong, đều có thể nhìn ra đang dần dần khôi phục hào quang vốn có. Ngày thứ 3, Mạnh Xuyên mới bắt đầu nghiên cứu những tin tức thu được trong mảnh sát đen. Ta tiếp nhận truyền thừa, là lôi đình diệt thế đào thức thứ 17 ngũ lôi giáng thế, ngay cả chiêu thức hoàn chỉnh cũng không có, ta thế nhưng ngay cả một chiêu hoàn chỉnh, cũng không thể thừa nhận liền hôn mê. Mạnh Xuyên tự giễu cười, hiện tại hắn nhớ lại, lúc ấy ý thức của hắn bị đưa vào trong mảnh sát đen, khi bị một đao kia bổ trúng, là có rất nhiều tin tức tràn vào trong ý thức của hắn. Nhưng ý thức của hắn chỉ là thừa nhận một phần, liền lâm vào hôn mê, đây là bản năng tự bảo vệ của cơ thể người. Bất quá Mạnh Xuyên vẫn cẩn thận nghiên cứu tin tức truyền thừa. Trong tin tức kia có bộ bí quyết thứ 17 của lôi đình diệt thế đào chưa từng nghe nói tới. Mỗi một văn tự, mỗi một miêu tả đồ họa, đều ẩn chứa tin tức vô tận, làm cho Mạnh Xuyên cảm thấy áp bách. Chiêu ngũ lôi giáng thế này, trên thực tế là liên tiếp bổ ra 5 đao, đao thứ nhất rất khủng bố, đao thứ 2 thì càng mạnh, liên tục 5 đao, đến đao thứ 5 sẽ sinh ra uy lực biến chất không thể tưởng tượng nổi, uy lực kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ta lấy được truyền thừa, chỉ là 2 đao phía trước ngũ lôi giáng thế, cũng đã là đao pháp phức tạp nhất ta từng thấy rồi. Mạnh Xuyên lắc đầu, yêu cầu đối với thân thể chân khí quá cao. Thương thế Mạnh Xuyên không hoàn toàn tốt, nhưng tu luyện bình thường rút đao thức, thân pháp tu luyện vân vân đã không ảnh hưởng. Sau khi tiếp nhận truyền thừa hắc thiết phiến chừng hơn 2 tháng, Mạnh Xuyên mới hoàn toàn khôi phục, mới có thể lần thứ 2 điều động tâm hồn lực. Hắn cũng quyết định. Trừ phi tâm hồn của ta không gian mi tâm, có biến chất, nếu không tuyệt đối không thăm dò mảnh hắc thiết kia nữa. Mạnh Xuyên hoàn toàn khôi phục, mới bắt đầu tu luyện 2 đao đầu tiên của ngũ lôi diệt thế. Nhưng mà vừa tu luyện, hắn liền phát hiện dưới tình huống bình thường hắn căn bản không cách nào thi triển ra, hắn ngộ ra đao thế, đối với thân thể chân khí khống chế trong phàm tục coi như cao, nhưng hiển nhiên không đạt tới cánh cửa thi triển 2 đao này, chỉ có điều động tâm hồn lực dung nhập vào thân thể, đối với thân thể chân khí khống chế tăng lên rất cao, mới miễn cưỡng có thể thi triển ra 2 đao này. Một đao xuất ra, sẽ làm cho lôi đình trong cơ thể lóe lên, một chiêu này phối hợp với lôi đình thần thể ngược lại tuyệt xứng. 2 đao xuất ra, lôi đình trong cơ thể bắt đầu khởi động, chân khí như thủy triều. Đáng tiếc hắn không có bí quyết đào thứ 3, chỉ có thể đem lôi đình tích tụ trong cơ thể, chân khí như sóng triều ở trong chiều thứ 3 trực tiếp bộc phát ra ngoài. Thời gian trôi qua, mùa đông đến mùa xuân, một năm mới, phân đường đông ninh của thiên yêu môn. Ầm ầm, cổng chậm rãi kéo lên dưới cơ quan, một vị nam tử lông mày trắng chắp tay đi ra. Đại ca, nam tử lưng gù và một nam tử lớn tuổi đều mỉm cười. Ta bế quan nửa năm nay, Đông Ninh Phủ có xảy ra đại sự gì không? Bạch mi nam tử mở miệng nói. Đại ca, Đông Ninh Phủ còn giống như trước kia. Nếu thật sự có đại sự, chúng ta đã sớm đánh thức đại ca ngươi, hùng lớn mạnh hán cười nói. Bạch mi nam tử gật đầu. Hùng đại hán nhớ tới cái gì, liền từ trong ngực lấy ra một quyển trục đưa cho nam tử lông mày trắng. Đúng rồi. Đại ca, mấy tháng trước, huyết vân đạo từng muốn bán một khối hắc thiết phiến tàn phá cho chúng ta, cả lão tam chướng mắt ta ngược lại cảm thấy, hắc thiết phiến này, có được thần tôn khí tức mạnh như vậy, có thể là mảnh vụn của hắc thiết thiên thư trong truyền thuyết hay không? Hắc thiết thiên thư, hắc thiết chỉ sao băng thiết, ngươi có kiểm tra xem, có phải là sao băng thiết hay không? Bạch mi nam tử liên tục truy vấn. Lúc ta xuất quan 2 tên huyết vân đạo kia đã sớm chết, căn bản không có cơ hội tiếp xúc với khối hắc thiết phiến kia. Hùng lớn mạnh hán đạo. Bạch mi nam tử gật gật đầu, tiếp nhận bức tranh, mở ra nhìn, trên bức tranh vẽ chính là mảnh sát đen sứt mẻ kia, bộ dáng sứt mẻ cũng vẽ rất rõ ràng. Ta kiểm tra xem xét, nam tử lông mày trắng tuy rằng nói xong, vẫn lập tức hướng chỗ ở của mình chạy tới. trong một trong những thư phòng xây dựng tộc quần dưới lòng đất. Bên trong bày rất nhiều sách vở, nam tử lông mày trắng từ trong đó lấy ra một sấp tranh, liên tục lật mấy bức tranh, rốt cục từ trong đó rút ra một tấm. Trên bức tranh này, vẽ ước chừng 26 mảnh vụn hắc thiết. Nam tử lông mày trắng cẩn thận đối chiếu. Bộ dáng của 26 khối hắc thiết mảnh này đối chiếu với mảnh sắt đen trong bức tranh. Mấy dấu vết bên bị gãy đều giống nhau như đúc, đây đích thật là mảnh vụn của hắc thiết thiên thư lôi đình diệt thế đao. Bạch mi nam tử khẽ gật đầu, nếu là hắc thiết thiên thư hoàn chỉnh, đã sớm có yêu tộc yêu vương đến tranh đoạt rồi, vẻn vẹn chỉ là một mảnh nhỏ mảnh vỡ, đối với yêu tộc yêu vương hấp dẫn cũng rất có hạn, yêu tộc cũng có truyền thừa bản thân, thậm chí so với nhân tộc càng thêm cường đại. Trong sảnh, nam tử lưng gù cùng đồ lão nhị đều nhìn đường chủ. Đại ca, đồ lão nhị nhịn không được hỏi. Đây thật sự là mảnh vụn của hắc thiết thiên thư. Bạch mi nam tử gật đầu nói. Hắc thiết thiên thư trong lịch sử nhân tộc, có một bộ phận bị thất lạc, có thể xác định bị đánh thành mảnh nhỏ có 8 bộ hắc thiết thiên thư. Yêu tộc cũng ghi lại bộ dáng sau khi 8 bộ hắc thiết thiên thư vỡ vụn, lúc ấy ta lật xem, liền cố ý sao chép xuống. Lúc ở trên núi tu luyện, ta mỗi tháng cũng có thể vào tàng thư lâu một ngày, đồ lão nhị cười nói. Nhưng ta đều là lật xem những điển tịch tu luyện kia, những quyển sách vô dụng kia ta đều lười tốn thời gian, vẫn là đại ca lợi hại, đối với những thứ này đều lưu tâm ghi nhớ, nếu không còn không nhận ra là mảnh vụn của hắc thiết thiên thư. Những tin tình báo này ở nhân tộc là cơ mật, ngược lại yêu tộc cũng không coi trọng, cho dù đạt được hắc thiết thiên thư, yêu tộc cũng không có cách nào tu luyện, chỉ dùng để tham khảo mà thôi, Bạch Mi Nam Tử nói. Ta đã phân biệt qua, huyết vân đạo muốn bán cho chúng ta, là mảnh vụn của lôi đình diệt thế đao, lúc trước hoàn chỉnh hắc thiết thiên thư lôi đình diệt thế đao là bị đánh nát thành 26 mảnh vụn. Dựa theo yêu tộc định ra treo thưởng, một môn hắc thiết thiên thư hoàn chỉnh, hiến lên có thể đổi được 100 vạn đại công, Bạch Mi Nam Tử nói. 1 triệu đại công, nam tử lưng gù, đồ lão nhị đều ánh mắt tỏa sáng. Muốn gom đủ tất cả mảnh vỡ căn bản không thể, bởi vì có một số đã sớm bị Nguyên Sơ Sơn, Hắc Sa Động Thiên, lưỡng giới đảo sưu tầm lại, có chút rơi vào trong tay yêu tộc, có một số tán loạn khắp thiên hạ, làm thế nào để có được nó, bởi vì không cách nào gom đủ, một mảnh vỡ công hiến lên, lại là 1 vạn đại công, Bạch Mi Nam Tử nói. 1 vạn đại công, vì vẻn vẹn 1 vạn đại công, yêu tộc yêu vương sẽ không nguyện ý đến thành trì nhân tộc mạo hiểm, nhưng đối với chúng ta, nó là giá trị chúng ta làm bất cứ điều gì để chiến đấu. Liều mạng rồi, đồ lão nhị mắt đều đỏ lên. Ta tiến vào thiên yêu môn 30 năm, mới tích góp được 1200 đại công mà thôi, nam tử lưng gù cán răng nói. Lần này liều mạng. Quy củ cũ, sau khi thành công, ta phải 6 phần, 2 người mỗi người 2 phần, Bạch Mi Nam Tử nói. Không có ý kiến đúng không? Không có. Nghe đại ca, đồ lão nhị, nam tử gù lưng liền đáp. Cường giả trong thiên yêu môn vi tôn, 2 người bọn họ liên thủ đều không phải là đối thủ của đường chủ. Đường chủ chiếm 6 thành, 2 người bọn họ mỗi người chiếm 2 thành vẫn rất hài lòng. Nếu đại ca không nói cho chúng ta biết, chúng ta cũng không thể khẳng định là mảnh vỡ của hắc thiết thiên thư, nam tử lưng gù cũng liên tục nói. Ta ở thiên yêu môn nhiều năm như vậy, cũng vẻn vẹn chỉ tích góp 5.000 đại công, nếu lần này lại đạt được 6.000 đại công, liền có cơ hội tiến vào hóa yêu trì, trùng kích thiên yêu, Bạch Mi Nam Tử nói. Đại ca ngươi đã ngưng tụ yêu đan hơn 10 năm, chỉ cần có thể tiến hóa yêu trì, nhất định có thể thành thiên yêu, đồ lão nhị cũng nói. Thiên yêu, là yêu tộc vì đám phản đồ nhân tộc sáng tạo ra lộ tuyến tu hành, tương đương với yêu vương yêu tộc, thần tôn nhân tộc. Nếu đã quyết định liều mạng một lần, ánh mắt nam tử lông mày trắng đảo qua, lạnh nhạt nói. Phải hiểu được, hành động lần này phi thường nguy hiểm. Nam tử lưng gù, đồ lão nhị đều vô cùng trịnh trọng. Đông Ninh Phủ, là thành trì nhân tộc, có Ngọc Xương cung thần tôn tọa trấn, 5 đại thần tôn gia tộc, hẳn là cũng có 2-3 vị thần tôn còn đang, chúng ta chỉ cần bị bất kỳ một vị thần tôn nào phát hiện, thì tất phải chết không thể nghi ngờ, Bạch Mi Nam Tử nói. Thậm chí bị nhân loại cao thủ quấn lấy, nhân tộc tứ phương cao thủ chạy tới, chúng ta vẫn phải chết như trước. Hiểu rồi, 2 vị phó đường chủ đều gật đầu. Thiên yêu môn, chỉ có thể ẩn trong bóng tối. Nó chung quy chỉ là môn phái do đám phản đồ nhân loại hình thành, yêu tộc mặc dù vì những phản đồ này sáng tạo ra hệ thống tu hành thiên yêu đặc hữu, nhưng thực lực chỉnh thể của thiên yêu môn so với nhân tộc kém quá xa, ưu thế duy nhất của bọn họ chính là nhân tộc, Hơn nữa thiên yêu hệ thống am hiểu ẩn nấp khí tức, có thể ẩn núp trong thành trì nhân loại, nhưng chỉ cần bại lộ, nhân tộc có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ. Nam tử lưng gù thì nói. Thực lực của đường chủ ngươi, dưới thần tôn, gần như vô địch, chỉ cần chúng ta động thủ đủ nhanh là có thể nhanh chóng chuồn mất, đám thần tôn chạy tới cũng đã muộn. Không được khinh thường, Bạch Mi Nam tử nói. Trong phàm tục trong Đông Minh phủ này, có thể kiềm chế ta có ba người, Vân gia Vân Phủ Thành, Trương gia Trương Vĩnh, cùng với Bạch gia Bạch Thục Quyền, ba vị bọn họ cũng đều là ngưng đan cao thủ, tuy rằng bọn họ đều không phải là đối thủ của ta, nhưng cũng có thể dây dưa với ta nhất thời, vì vậy, cố gắng tránh ba người trong số họ. Nam tử lưng gù, Đồ lão nhị đều gật đầu. Đường chủ ở Đông Minh phủ, có thể nói là giới thần tôn gần như vô địch, mà hai vị phó đường chủ bọn họ sẽ yếu hơn một bậc, tuy nói đồng ngộ ra thế, cũng có rất nhiều yêu thuật trong người, nhưng chung quy chưa từng ngưng đan, ở Đông Minh phủ có thể cùng hai người bọn họ địch lại cũng có hơn 10 vị. Dựa theo lời hai người nói, nam tử lâu mày trắng nói. Hai gã huyết vân đạo kia là chết trong tay Mạnh Gia Mạnh Xuyên, như vậy mảnh vụn hắc thiết thiên thư cũng có thể ở trong tay hắn. Bảo vật trọng yếu như thế, huyết thủ Triệu Sán lo lắng người khác đều mang theo bên người, Đồ lão nhị nói. Ta lúc trước cũng âm thầm điều tra qua, lúc trước xử lý hai gã huyết vân đạo thi thể, có không ít người ở đây, cũng không có phát hiện hắc thiết thiên thư mảnh vụn, 89/10, chính là ở trong tay Mạnh Xuyên. Bạch Mi Nam tử gật đầu. Hắc thiết thiên thư, thần bí khó lường, thần tôn tầm thường đều khó có thể rình rập huyền bí trong đó. Chỉ có một vài yêu vương cường đại thần tôn mới có thể rình rập truyền thừa trong đó. Mạnh Xuyên hôm nay cũng mới 17 tuổi, không phát hiện được bí ẩn trong đó, nhiều nhất là mảnh vụn của vật thần tôn. Một mảnh vụn thần tôn vật không có tác dụng gì, hẳn là sẽ không mỗi ngày mang theo trên người. Nam tử lưng gù, Đồ lão nhị đều sáng mắt. Đại ca, ý của ngươi là, nam tử lưng gù liên tục nói. Mảnh vụn hắc thiết thiên thư rất có thể sẽ ở một nơi nào đó ở Kính Hổ Mạnh Phủ, Bạch Mi Nam tử nói. Rất có thể chính là nơi Mạnh Xuyên sinh hoạt, đơn giản giấu đi. Phát động lực lượng của thiên yêu môn ta ở Đông Ninh Phủ, nghĩ biện pháp thẩm thấu Kính Hổ Mạnh Phủ, Bạch Mi Nam tử nói. Đem nơi sinh hoạt của Mạnh Xuyên điều tra một lần, nếu là có thể trộm được mảnh hắc thiết kia, tự nhiên là tốt nhất. Vâng, những nam tử gù lưng đều gật đầu. Nếu không cần thiết, bọn họ cũng không muốn cùng Mạnh gia đấu. Mạnh gia vô lậu cảnh cường giả đều có 18, ngộ gia thế cũng có 3 vị, hơn nữa Liễu Dạ Bạch cũng là cao thủ ngộ gia thế. Quan trọng nhất còn có một vị thần tôn Mạnh Tiên Cô đáng sợ tồn tại, nếu bị Mạnh Tiên Cô phát hiện bọn họ, ba người bọn họ một người đều trốn không thoát. Vì vậy, họ chỉ có thể di chuyển tâm trí của họ nhiều hơn nữa. Nhân mã thiên yêu môn ẩn núp trong thành trì nhân loại, am hiểu nhất chính là dò xét tin tức. Bọn họ rất nhanh lấy yêu thuật khống chế một lão bộc cùng một nha hoàn thường xuyên quét dọn cho tiểu viện Mạnh Xuyên. Lúc Mạnh Xuyên luyện võ trường luyện kiểu rút đao, lão phó nha hoàn khi quét dọn bình thường, tự nhiên cũng lục soát phòng một lần. Bọn họ thậm chí còn lục soát được ngân phiếu mà Mạnh Xuyên giấu. Bất quá bọn họ bị yêu thuật khống chế, đều ngoan ngoãn đem ngân phiếu đặt ở chỗ cũ, phòng ngừa đả thảo kinh xà. Nhưng họ không thể tìm thấy mảnh sắt đen, bởi vì Mạnh Xuyên đã sớm phát hiện ra sự thần kỳ của hắc thiết phiến. Đó là tàn trang thần tôn truyền thừa so với tam trưởng lão tặng, còn chân quý gấp 10 lần trăm lần. Cho nên, hai kiện bảo vật hắc thiết phiến và thần tôn tàn trang đều bị hắn giấu ở trong mật thất mật đạo dưới lòng đất của phụ thân, nơi đó là an toàn nhất, có rất nhiều cơ quan. Nếu là có ai dám tự tiện xông vào cơ quan kinh động, toàn bộ Kính Hổ Mạnh Phủ đều sẽ bị kinh động. Bởi vì giấu quá nghiêm ngặt, chỉ có Mạnh Xuyên và Mạnh Đại Giang biết cách mở cơ quan. Thiên yêu môn nghĩ hết biện pháp cũng không tìm được hắc thiết phiến. Không tìm được, làm sao bây giờ? Trong phân đường Đông Ninh của Thiên Yêu Môn, ba vị thủ lĩnh chia nhau ngồi xuống, không khí có chút áp lực. Một vạn đại công này, chúng ta nhất định phải đạt được, nam tử lông mày trắng ánh mắt lạnh như băng, nói. Nếu đã âm thầm tìm không được, vậy cũng chỉ có một phương pháp, bắt sống Mạnh Xuyên. Trước tiên thẩm vấn Mạnh Xuyên, từ Mạnh Xuyên biết mảnh sắt đen giấu ở đâu, có lẽ có thể dễ dàng lấy được hắc thiết phiến, nếu hắn hiến cho gia tộc, bị Mạnh gia giấu đi. Cũng có thể dùng Mạnh Xuyên, ép Mạnh gia trao đổi. Mạnh Xuyên 15 tuổi đã nắm giữ bí kỹ, Mạnh gia khẳng định vô cùng coi trọng, lấy mảnh sắt đen đổi lấy mạng Mạnh Xuyên, bọn họ sẽ nguyện ý. Vào ngày 6 tháng 2, màn đêm buông xuống. Mạnh Xuyên, Liễu Thất Nguyệt, Yến Tàn ba người đi ra khỏi Từ Lâu Vân Giang. Lần sau ta nhất định sẽ thắng ngươi, Yến Tàn nói. Nhưng nửa năm gần đây, Người đã thua 3 lần liên tiếp rồi. Mạnh Xuyên cười nói, từ khi sóng vai chiến đấu ở Nhàn Thạch Uyển, Mạnh Xuyên còn cứu Yến Tàn. Quan hệ giữa hai bên gần nhau rất nhiều. Yến Tàn ngẫu nhiên cũng sẽ đến Kính Hồ Mạnh phủ tìm Mạnh Xuyên tỉ thí luận bàn. Hắn thần tôn can cơ hùng hồn, âm dương song kiếm thuật cũng cực kỳ lợi hại. Nhưng hắn nào biết được, Mạnh Xuyên sớm ngộ ra thế. Cho nên nửa năm gần đây luận bàn 3 lần, Yến Tàn đều là thi đấu đã lâu tiếp bại. Không còn cách nào khác, Mạnh Xuyên tạm thời phải che giấu thế, chỉ có thể phát huy một bộ phận thực lực. Mặc dù như vậy đánh bại một Yến Tàn không ngộ ra thế vẫn rất thoải mái, ngược lại ngụy trang thực lực có chút vất vả. Hôm nay tỉ thí với ngươi, ta đã mơ hồ chạm tới cánh cửa thế, Yến Tàn nhìn Mạnh Xuyên. Cho nên lần sau, ta sẽ mạnh hơn bây giờ rất nhiều. Vậy thì chờ lần sau, Mạnh Xuyên cười nói. Ngộ ra thế, đừng khoe khoang, Liễu Thất Nguyệt ở một bên nói. Hừ, Yến Tản lại lời cãi lại, quay đầu liền một mình rời đi. Mạnh Xuyên lại có thể cảm ứng được một cỗ khí tức cường đại một mực cách Yến Tản hơn 10 trượng, yên lặng đi theo. Kỳ thật Yến Tản đi Kính Hồ Mạnh phủ tìm mình luận bàn, cỗ khí tức kia cũng là đi tới bên ngoài Kính Hồ Mạnh phủ chờ đợi. Vị lão bộc kia không có đi theo nữa, ngược lại có thêm một vị cường giả thần bí âm thầm đi theo, Mạnh Xuyên thầm nghĩ. Xem ra lần trước, Yến Tản bị thương, cũng để cho gia tộc sau lưng hắn phái hộ vệ mạnh hơn. A Xuyên, Yến Tản nói mình sắp ngộ ra thế rồi, còn ngươi thì sao? Liễu Thất Nguyệt truy vấn. Ngươi cũng đừng bị hắn so sánh. Lặng lẽ nói cho ngươi biết một bí mật, Mạnh Xuyên ở bên tai Liễu Thất Nguyệt thấp giọng nói. Ta cảm thấy trong vòng vài tháng đã có hy vọng ngộ ra thế. Ngươi cũng cảm ứng được ngưỡng cửa đao thế, Liễu Thất Nguyệt kinh hỉ, lỗ tai lại bắt đầu đỏ lên. Ngươi phải giữ bí mật, Mạnh Xuyên nói. Nhất định giữ bí mật, Liễu Thất Nguyệt liên tục gật đầu. Mạnh Xuyên nhìn Thất Nguyệt bộ dáng như thế, cười thầm không thôi. Hai người bọn họ sóng vai đi trên đường về nhà, hiện giờ vẫn là đầu xuân, đêm nay vẫn rất lành, hai người sóng vai dựa vào. Thất Nguyệt cũng đã trưởng thành rồi, Mạnh Xuyên nhìn Liễu Thất Nguyệt lúc này cũng âm thầm cảm khái. Còn nhớ rõ tiểu nữ oa chảy nước mũi kia bị Liễu thúc thúc nắm tay mang đến Mạnh phủ, chớp mắt đã 16 tuổi trưởng thành. Mấy năm nay mình tu hành tuy rằng siêng năng, nhưng mỗi ngày đều có Thất Nguyệt bồi mình, thậm chí cách năm 3 ngày đã bị Thất Nguyệt kéo ra ăn đại tiệc. Tuy nói có chút đau lòng ngân lượng, nhưng khi hai người cùng nhau ăn uống, tâm tình lại rất tốt. Gió lạnh đêm đầu xuân thổi vào mặt đều có chút thấu xương, nhưng Mạnh Xuyên lại cảm thấy vui sướng. Mạnh Xuyên trong lòng chấn động, trong phạm vi một dặm cảm ứng của hắn, có ba cỗ khí tức yêu dị cường đại xuất hiện, hơn nữa bọn họ đang nhanh chóng tiến về phía mình. Là vị thiên yêu môn cao thủ Nhàn Thạch Uyển kia, Mạnh Xuyên lập tức nhận ra, lúc trước yêu khí của nam tử lưng gù kia xâm nhập vào thân thể mình, để cho mình chịu chút đau khổ, vẫn là cô tổ mẫu tự mình ra tay hỗ trợ xua đuổi yêu khí. Cho nên Mạnh Xuyên vừa cảm ứng được ba cỗ khí tức yêu dị này, liền cảm giác được một cỗ khí tức trong đó rất quen thuộc, xác định chính là vị nam tử lưng gù kia. Ba cỗ khí tức, hai cỗ khí tức yếu hơn tương đương với cha ta, nhưng còn có một cỗ khí tức, lại ở trên cha ta cùng Liễu Thúc. Cỗ khí tức này rất cường đại cũng rất quái dị, Mạnh Xuyên cảm thấy cảm giác đe dọa mãnh liệt. Bọn họ đang nhanh chóng tới gần. Có phải nhầm vào ta không? Mạnh Xuyên không khỏi đoán. Hay là nhằm vào người khác? Mạnh Xuyên lập tức đưa ra quyết định, nói với Liễu Thất Nguyệt ở một bên. Thất Nguyệt, ta nhớ tới một chuyện, phải lập tức đi tổ trạch một chuyến, ngươi quay lại trước đi. Đi tổ địa, được rồi. Liễu Thất Nguyệt gật đầu. Bất quá ngươi đừng giống lần trước, ném ta xuống, chạy tới Bích Vân Lầu giết hai tên Huyết Vân Đạo. Huyết Vân Đạo là muốn gặp phải là có thể gặp được, Mạnh Xuyên cười nói. Được rồi. Ta đi tổ trạch. Nói xong Mạnh Xuyên xoay người đi về phía tổ trạch. Liễu Thất Nguyệt cũng không nghĩ nhiều, cũng trở về phương hướng Mạnh phủ. Bọn họ không đuổi theo Thất Nguyệt, mà là tiếp tục đuổi theo ta. Mạnh Xuyên đi trên một con phố vắng vẻ. Sau khi bóng đêm buông xuống, đại đa số dân chúng Đông Ninh phủ đều đi ngủ sớm. Đèn dầu và nến đều rất tốn kém, người bình thường phải tiết kiệm. Ngoại trừ một số tửu lâu trà lâu và những nơi khác, rất nhiều nơi đều tối đen như mực. Gió lạnh thổi. Mạnh Xuyên đi một mình. Sư, tam đại cao thủ thiên yêu môn lặng yên rơi vào một góc nhà, nhìn bóng dáng Mạnh Xuyên cô độc đi lại xa xa, hai tròng mắt nam tử lông mày trắng càng mơ hồ có kim quang, đôi mắt thường của hắn trong đêm tối đều có thể nhìn thấy một hai dặm xa, chứ đừng nói là ban ngày. Đại ca, hắn là phương hướng đi tổ địa của Mạnh gia. Nam tử lưng gù thấp giọng nói. Đồ phó đường chủ cũng liền nói. Phải lập tức động thủ, nếu để cho hắn tiếp tục chạy đi, cách tổ trạch Mạnh gia quá gần, một khi động thủ hắn cầu cứu, Mạnh tiên cô sợ là sẽ chạy tới trong thời gian ngắn. Bạch mi nam tử gật đầu. Ta đi đánh lén, trực tiếp bắt sống hắn, hai người mai phục ở phía trước, nếu đánh lén không thành, chúng ta ba mặt vây quanh, hắn không có chỗ trốn. Được rồi, nam tử lưng gù, đồ phó đường chủ đều gật đầu, hai người bọn họ đều rất tin tưởng thực lực của đại ca nhà mình. Hành động, nam tử lông mày trắng hạ lệnh. Ba người bọn họ nhanh chóng tách ra, nam tử lông mày trắng lặng yên không một tiếng động nhanh chóng tiếp cận Mạnh Xuyên, mà nam tử lưng gù hai người bọn họ thì chạy tới phía trước chặn đường. Tới đây, Mạnh Xuyên cảm ứng phi thường rõ ràng, giờ phút này hắn cũng đặc biệt bình tĩnh. Cỗ khí tức cường đại nhất kia nhanh chóng tới gần, không có phát ra bất kỳ âm thanh nào. Mạnh Xuyên phảng phất có điều phát hiện quay đầu nhìn về một hướng, nhìn về phía nam tử lông mày trắng bay tới đại khái 7-8 trượng kia. Giờ phút này nam tử lông mày trắng cao lớn, ánh mắt đều trở nên hẹp dài, đồng tử mắt cũng là màu vàng, một đôi lông mày màu trắng dài dài đều rũ xuống, toàn thân phiếm ra yêu khí màu xám cho, một đôi móng vuốt mỗi người nắm một thanh loan đao. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Mạnh Xuyên nhìn thấy cường giả kim đồng bạch mi phát ra yêu khí, nhất thời sắc mặt đại biến, hưu liền hóa thành tàn ảnh hướng phía trước vọt tới, vọt rất nhanh. Ta còn chưa ra tay, hắn liền phát hiện ra ta. Mộ Dung Du trong đêm tối giống như một con chim lớn, nhưng khoảng cách còn 7-8 trượng, lại bị phát hiện. Điều này làm cho nam tử lông mày trắng Mộ Dung Du cũng có chút kinh ngạc. Hắn biết gì? Vừa tiến vào phạm vi 10 trượng, Mạnh Xuyên liền nhìn cẩn thận tỉ mỉ, cố ý quay đầu làm bộ phát hiện địch nhân. Mộ Dung Du đánh lén, ám sát, vốn có chút am hiểu, hắn thường xuyên có thể ẩn núp phía sau địch nhân đều không hề phát hiện, bây giờ cách 7-8 trượng, vẫn là trong đêm gió lạnh, cứ như vậy bị phát hiện, Mộ Dung Du cảm thấy có chút nghẹn khuất. Hắn là vận khí tốt, vừa vặn khi đó quay đầu đi, Mộ Dung Du không nghĩ nhiều. Bành! Mạnh Xuyên điên cuồng chạy trốn lấy ống pháo hoa cầu cứu ra, trực tiếp kéo, pháo hoa phóng lên trời, trong đêm tối rất bắt mắt. Ngăn cản hắn, Mộ Dung Du lạnh như băng quát. Chạy trốn, Mạnh Xuyên kinh hoàng chạy trốn, nhìn tốc độ chạy trốn của hắn cực nhanh. Mạnh công tử, tốc độ của ngươi so với lần trước nhanh hơn, từ trong bóng tối một bên bay ra một đạo thân ảnh, chính là nam tử lưng gù tản ra yêu khí màu xanh biếc kia, nam tử lưng gù mắt xanh biếc nhìn chằm chằm Mạnh Xuyên, đã đánh tới. Thiên tài tiến bộ đương nhiên là nhanh, từ một bên khác lại vọt ra một đạo thân ảnh. Toàn thân tràn ngập hắc sắc yêu khí hùng tráng nam tử, đồ phó đường chủ cười ha hả cầm một thanh đại phủ, cả người đều phẳng phất như một con gấu lớn. Cái gì? Mạnh Xuyên bộ dáng kinh hãi. Phía sau là một vị kim đồng bạch mi cường giả khủng bố đuổi giết, chính mình liều mạng chạy trốn, hai bên phía trước mỗi bên đều có một vị cường giả chặn giết. Thiên yêu môn, các ngươi dám đánh lén ta, Mạnh gia ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Mạnh Xuyên một bên giận dữ quát. Trực tiếp lựa chọn một bên phương hướng bay tới, một bên phương hướng cách vị nam tử gù lưng kia gần nhất. Ha ha, Mạnh gia không kịp cứu ngươi. Nam tử lưng gù thấy Mạnh Xuyên lựa chọn phương hướng này của mình, lập tức đi chặn lại. Hơn nửa năm trước, nam tử lưng gù đã từng giao thủ với Mạnh Xuyên, khi đó hắn bay ra ngoài, Mạnh Xuyên bị thương nặng thiếu chút nữa mất mạng. Lần này nam tử gù lưng đương nhiên tự tin 10 phần. Dừng lại đi, nam tử lưng gù búng một cái. Chính là một đoạn móng tay bay ra uy thế có chút khủng bố. Ở cự ly gần, Mạnh Xuyên hiểm trở hiểm liên tục né tránh, nhưng cũng làm cho tốc độ giảm đi rất nhiều. Ha ha, nam tử lưng gù cười to duỗi móng vuốt sắc bén, hóa thành bóng vuốt mơ hồ, chụp về phía Mạnh Xuyên. Mạnh Xuyên liều mạng chạy trốn, cũng không hề có dấu hiệu trong nháy mắt rút đao. Khoảnh khắc này, tâm hồn lực dung nhập vào mỗi một chỗ trên thân thể, chân khí bộc phát cực hạn gấp 15 lần cùng thân thể hoàn mỹ kết hợp, lực lượng hợp nhất. Theo thế đao bộc phát, rút đao thức là một chiêu Mạnh Xuyên tu luyện nhiều nhất, là một chiêu xuất đao nhanh nhất của hắn. Bí quyết của Lôi Đình Diệt Thế Đao thứ 17 khiến Mạnh Xuyên học được phương pháp vận dụng thân thể chân khí cao minh hơn. Khi vận dụng, tia chớp trong cơ thể Lôi Đình thân thể đều dày đặc hơn, tốc độ bản thân cũng nhanh hơn. Từ khi dung nhập vào một bộ phận bí quyết của Lôi Đình Diệt Thế Đao, có thể làm cho uy lực rút đao tăng thêm gần 5 thành uy lực. Lôi Đình cực hạn rút đao thức, trong mắt Mạnh Xuyên có lạnh ý. Theo thế đao, toàn thân lực lượng bộc phát, một đao khủng bố ẩn chứa chân khí, càng dẫn động thiên địa chi lực, hình thành đao quang khủng bố dài chừng hơn 10 trượng. Đao quang chói mắt cũng khó có thể thấy rõ chân thân của đao trong đó, Phốc phốc. Nam tử lưng gù vốn còn tin tưởng 10 phần, nhưng đột nhiên cảm thấy trước mắt xuất hiện đao quang chói mắt vô cùng, hắn theo bản năng hai chảo chán trước ngực, bảo vệ chỗ yếu hại, hắn còn chưa thấy rõ trên thân của đao, đã cảm thấy thắt lưng đau. Ủng ụp, nửa người dưới của nam tử lưng gù còn đang chạy như bay, nửa người trên cũng đã lăn xuống đất, lăn trên mặt đất, máu tươi đầy đất. Một nhát, hai đoạn,